A Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, ở tập 2 thì chúng ta đã thấy rằng là Bác Cổ đã vạch tan cái âm mưu của bác sĩ quái dị và âm mưu, đồng thời cũng đã đẩy một nửa cái đầu của Nham Tinh ra ánh sáng để cho các thế lực nhìn thấy rõ, cũng đã nắm được một phần âm mưu về cái việc phục sinh Tà Tinh Nham. Bác Cổ đã lấy đi một phần của cái đầu đó, và ở cuối thì có nhắc đến các nhân vật đã đồng hành với Bác Cổ từ những cái phần trước, đó là ví dụ như là Đô Lương, ví dụ như Bách Việt. Vậy thì chúng ta sẽ cùng xem là trong 4 năm Bác Cổ tu luyện ở ngoài hòn đảo này thì Đô Lương và Bách Việt cùng với những người còn lại trong đất liền ra làm sao. Để đọc tiếp phần 9 của Bác Cổ và đọc các tác phẩm khác của tác giả Dạ Táng, cũng như là quan tâm tới vật phẩm phong thủy mà tác giả Dạ Táng đang muốn tung ra thị trường, thì các bạn có thể trực tiếp liên hệ với Facebook của tác giả Dạ Táng và số điện thoại mình để ở phần mô tả của video. Để ủng hộ A Tuấn, các bạn chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo bạn bè hơn nữa. Và đừng quên hãy donate cho Tuấn chi phí mua tác quyền những chuyện hay, những bản dịch hay qua các hình thức donate được ghi ở phần mô tả của video này. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bước vào tập 3 của quyển 8 Bác Cổ Tàn Cờ. Những năm gần đây thì ngoài hai cổ còn có hai người khác khiến cho mọi người cũng phải chú ý. Ấy chính là Bách Việt và Đô Lương. Đô Lương chủ tu quỷ thuật và các loại pháp lực tà dị, tu vi rất cao, cũng dần dần lộ ra tham vọng của mình. Có người còn bảo hắn ta đã được phong thần vị, đứng vào trong hàng ngũ hung thần. Trái ngược lại với Bách Việt đã phong chính thần. Đây là điều thật sự làm người ta bất ngờ. Họ đều là những thiên tài hiếm có, người người nể phục. Có điều Đô Lương theo đuổi với mục đích điên rồ là để hồi sinh một yêu tinh, là một người con gái mà anh ta yêu đến điên cuồng. Cô Loan này đã nghi ngờ Đô Lương xuất hiện ở đây để cướp đoạt thân xác của Tà Tinh Nham phục vụ cho mục đích của mình. Cô ta suy nghĩ một hồi rồi thấy có cái gì đó đang theo dõi mình. Cô Loan đang đi thì lập tức quay phát lại, miệng niệm chú, tay còn lại bắt ấn đẩy mạnh về bên đó. Một lá cờ đỏ rực phóng mạnh về hướng ấy, nhưng cũng không sinh ra dị động gì. Cô Loan nhăn mày, tất cả các người chuẩn bị, rất có thể là chúng ta sẽ bị tập kích đâu. Vừa nghe như thế, những người khác lập tức rút ra pháp khí đề phòng. Họ xếp thành hình chữ bát, lập thành đội hình, chĩa ra bên ngoài, căng thẳng mắt tập trung xung quanh. Bất giác có bóng người từ từ di chuyển từ xa tới. Là Bác Cổ đang chậm rãi đi về phía họ. Tuy nhiên lần này ông ta không muốn gây chiến. Cô Loan nhốt một ngụm nước bọt, căng thẳng. Ánh mắt cô ta thấy người này dường như hòa với trời đất, thậm chí còn không cảm nhận được cả nhịp thở, cũng không cảm nhận được âm khí hay là dương khí tỏa ra. Bác Cổ cứ thế lướt qua họ như một cơn gió. Khi Bác Cổ đi tới gần, ai nấy đều cứng đờ, không tự chủ được bản thân mà từ từ hôn mê gục xuống. Cho đến khi họ tỉnh dậy thì thấy chẳng có gì ở đây cả. Cô Loan hoang mang bởi vì loại cảm giác này chỉ có khi gặp những vị tiền bối, sư tổ đã bước chân vào hiền nhân mới gây ra được. Bác Cổ lúc đó đang cầm theo cái đầu của Tà Tinh Nham, nhìn cái đầu này mà nói, mày có cảm ứng được ngón tay kia không? Cái đầu Tà Tinh Nham nghiến răng mắng chửi. Chỉ là một hiền nhân. Ở thời thượng cổ, tao đã ăn thịt hiền nhân nhiều tới nỗi xương chất thành núi đâu. Hắn còn chưa kịp khoác lác tiếp thì một bàn tay của Bác Cổ đã bùng lên nghiệp hỏa đen xì xì, bao phủ lên trên cái đầu. Hắn đau đớn gầm thét. Bác Cổ nhìn hắn, giọng nói đanh thép, nói, vị trí ngón tay kia ở đâu, hoặc là tao sẽ nuốt mày vào bụng đó. Vừa nói xong, ở bàn tay của bác cổ hóa ra một cái miệng, bên trong là một cái lưỡi, trên cái lưỡi có đôi mắt. Cái đầu Tà Tinh Nham sợ hãi. Bác cổ lại tiếp: tao muốn giúp mày tìm lại thân xác hoàn chỉnh, nhưng có một điều kiện. Mày nói đi, tao không thích dài dòng. Mà mày có thể lấy cây đinh trong đầu của tao ra được không? Tao rất khó chịu. Bác cổ túm lấy cái đầu, ấn vào trong cái hộp. Mày không có quyền đặt điều kiện với tao, ngoan ngoãn. Lúc đó, trong đầu của bác cổ dần dần hình thành một kế hoạch báo thù. Là báo thù những kẻ năm xưa đã từng vây giết mình. Sức chịu đựng của con người có hạn, con run xéo lắm cũng quằn. Càng nhân nhượng, chúng lại càng nhân lấn tới. Đầu của Tà Tinh Nham dưới sức ép cũng chịu nói ra vị trí nơi ngón tay kia tọa lạc. Các mảnh thân xác của Tà Tinh Nham đã tự có ý thức riêng của chúng. Mỗi một mảnh thân xác có thể được coi là một cá thể độc lập, tu luyện thành một thực thể riêng. Tuy nhiên, giữa bọn chúng vẫn có những mối liên hệ với nhau. Bác cổ theo chỉ dẫn đi đến một ngôi nhà bỏ hoang. Nơi này vô cùng tồi tàn, nằm sâu trong rừng. Ngôi nhà hoang này không hề có dấu vết của người sống. Bác cổ lướt qua ngôi nhà đoạn nói: lộ diện đi, đừng để ta phải nặng tay. Vừa dứt lời, cả người của ông ta bùng lên khí thế của hiền nhân. Bấy giờ có ba đôi mắt sáng rực lập lòe ở trên trần nhà. Ấy chính là ba con rơi đang treo mình lủng lẳng. Ba con rơi này hiện ra hình người. Cả ba nghĩa đều là loài ma cà rồng di cư từ châu Âu sang đây lánh nạn. Chúng nhìn bác cổ e dè. Người cha đứng lên tiến tới phía trước mà nói với bác cổ: có phải ông tới đây để tìm thứ đó? Bác cổ gật đầu: khôn ngoan, ta đến đây để lấy ngón tay của Tà Tinh Nham. Người cha ma cà rồng gật gật đầu: thứ ấy đang ở chỗ của cha tôi, ông đang nghiên cứu, chỉ mong ngài cho phép gia đình chúng tôi thêm ít ngày nữa, nhất định sẽ hai tay dâng lên cho ngài. Người con trai ma cà rồng vừa nhìn thấy bác cổ thì miệng cả kinh: là ông ta, ông ta đã ra tay với con. Bác cổ chỉ hít một hơi đoạn quay đi ra ngoài. Kẻ thù của các ngươi sắp tới, ta cũng không muốn mang tiếng là kẻ ăn cướp. Ta trao đổi với các ngươi, ta sẽ bảo vệ các ngươi an toàn đi khỏi đây. Và thù lao ta cần chính là ngón tay đó. Bác cổ biết đây là cơ hội của gia đình ma cà rồng để trốn thoát khỏi đây. Bác cổ cũng biết họ thoát ra được thì dù bằng giá nào cũng sẵn sàng trả ra. Bác cổ bước ra bên ngoài, ngồi xuống trước bậc thềm căn nhà hoang. Những tán cây gần đó vươn ra cành cây, dường như che phủ lấy ông ta vậy. Từ dưới đất đùn lên một cái ụ đất cao, đỡ bác cổ lên. Đúng như ông ta nói, sáng ngày hôm sau, có một con tàu lớn chở theo ba người nữa. Họ ăn mặc giống như là các vị linh mục của phương Tây, ánh mắt nghiêm nghị. Ở trên cổ của ai cũng đeo một sợi dây chuyền thánh giá, lưng đeo một túi đồ lớn, đựng các pháp khí trừ tà. Khi họ đến nhà của cha xứ chính thì được biết tối hôm qua đã có kẻ đột kích để cướp đi thứ đó. Ba người này vô cùng tức giận. Cha xứ chính nói: ta đã đề phòng chuyện này. Trên cái thứ đó đã có một cây đinh được đóng sâu, tỏa ra dấu vết. Chúng ta cứ lần theo dấu vết ấy là được. Ba người này lần lượt là Vũ, Khương và Sơn, đều là những cao thủ trừ tà và có pháp lực rất sâu, kèm theo kinh nghiệm chiến đấu sắc bén. Ông Vũ lấy ra một cái la bàn, ở bên trong có một ống đỏ bằng thủy tinh. Ở bên trong đó chính là thủy ngân đang lập lòe. Ông ta niệm phép dùng hai ngón tay kẹp vào bên trong. Dòng thủy ngân xuất hiện những dao động chỉ về một hướng. Cả bốn người lập tức đứng lên, đi theo hướng ấy. Nửa cái đầu Tà Tinh Nham lúc này bỗng nhiên đau đớn dữ dội. Nó gào thét lên, muốn bác cổ nhanh chóng lấy cái đinh do cha xứ chính đóng vào. Bác cổ nhìn thấy cả cái đầu Tà Tinh như bốc khói, mùi thủy ngân tỏa ra, làm cho cây cối xung quanh như muốn khô héo. Bác cổ đã sớm biết, ở trong đầu của Tà Tinh Nham có cái đinh thủy ngân này là để dùng niêm phong pháp lực và đánh dấu yêu ma để còn dễ dàng truy tung. Bác cổ dựa vào đó để mà đưa ra yêu cầu với gia đình Ma Cà Rồng. Đầu tiên là dựa vào cảm nhận của cái đầu mà lần đến đây. Bác cổ biết chắc chắn sẽ có tiếp ứng của ông chính lần theo dấu vết mà đến. Bây giờ gia đình Ma Cà Rồng muốn an toàn thì buộc phải chấp nhận đề nghị của bác cổ. Bởi vì cho dù họ có chạy cũng không thoát được. Những linh mục kia mà đến đây chắc chắn sẽ có một cuộc vây giết đối với gia đình Ma Cà Rồng này. Bác cổ nói vọng vào bên trong. Thời gian chỉ còn chưa đầy 2 tiếng nữa. Các người mau trả lời. Một người đàn ông bước ra, chính là gia chủ của gia đình này, mang theo một cái hộp bằng kim loại, bên ngoài là phong ấn được khắc lên để giam giữ thứ ở bên trong. Như ý ngài muốn. Bác cổ khẽ dùng tay chạm vào các lớp phong ấn, lập tức phá vụn ra thành từng mảnh. Nắp hộp mở ra thì quả nhiên là một ngón tay dài gấp đôi ngón tay của người thường, có móng tay kèm theo làn da màu gạch nung nhăn nheo. Bác cổ cất luôn cái ngón tay ấy vào trong tay mình, gật đầu hài lòng. Là kẻ địch đã tới. Vừa dứt lời thì từ phía xa có những linh mục của hội trừ tà đi đến. Họ vừa trông thấy mấy người cũng cảm nhận được mùi của Ma Cà Rồng ở trên người của những kẻ này. Lập tức ánh mắt họ cau lại, tay đã lăm lăm vũ khí. Mây đen bỗng nhiên kéo răng đầy trời, che hết đi ánh mặt trời. Vậy là ba con Ma Cà Rồng bước ra ngoài cửa. Linh Mục Vũ vừa thấy bác cổ cất đi ngón tay thì quát lên. Đưa tà vật đó cho ta. Tưởng như chỉ có một thế lực duy nhất thì hóa ra đã nhầm. Ở hai hướng khác nhau cũng lại xuất hiện hai nhóm người khác. Chính là Phục Thần Hội và Hầu Thánh Triều Trần. Họ cũng vì lợi ích mà tạm thời liên minh với nhau để tới đây. Cô Loan tiến lên chắp tay nói với ba vị linh mục. Chúng ta tới đây đều là vì hai thứ tà vật này. Chỉ bằng chúng ta đoàn kết, hạ tên kia trước. Ông Khôi của Phục Thần Hội cũng nói. Tôi thấy ý này rất hay. Kẻ thù của kẻ thù là bạn. Đứa con trai Ma Cà Rồng bấy giờ mới hiểu lý do tại sao nhà họ lại phải chịu giao ra ngón tay của Tà Tinh Nham cho người đàn ông tóc dài đang ngồi trước một mặt kia. Bởi vì có quá nhiều kẻ thù đang ập đến mà gia tộc Ma Cà Rồng của bọn họ không thể chống đỡ nổi. Bác cổ chỉ mỉm cười, khẽ đưa tay buộc lại cái túi của mình, vỗ nhẹ vào bên trong. Đoạn quay qua nhìn gia đình Ma Cà Rồng. Các người ở yên trong nhà, khi nào ta gọi thì hẵng ra. Ông lão Ma Cà Rồng cúi người rồi gọi con cháu của mình đi vào bên trong, đoạn khép cửa lại. Bà thế lực kia thì vô cùng tức giận, lửa giận bùng lên mà quát. To gan, tà đạo, người chịu chết đi. Coi thường chúng ta sao? Bác cổ đưa tay phẩy lên một cái, miệng niệm lên một tràng thần chú khó hiểu. Xung quanh nơi này không gian bỗng nhiên rung chuyển dữ dội, làm cho người ta đứng còn không vững. Từ trong người của bác cổ tỏa ra từng đợt pháp lực kinh khiếp, mà người bình thường chỉ thấy như là có làn gió lướt qua. Còn đối với những người tu huyền pháp thì ở đây đang có cảm giác như cơn sóng dữ đập vào người. Trên không trung xuất hiện những đường vân trôi nổi, những đường vân hòa vào trong trời đất, mặt đất dần dần dung chuyển tạo ra những tiếng đùng đùng kinh hãi. Chỉ trong một thoáng, không gian nơi đây đã tạo thành một sân đấu với hai cổng vào nối liền với những bức tường bằng đất cao chót vót. Những cây trụ được đắp lên uốn cong thành mái vòm. Bác cổ đưa tay lên và nói, chỉ cần các người bước vào đây, đồng nghĩa với việc sinh tử là do ta quyết định. Nghe bác cổ nói như vậy, ba thế lực kia cũng ta tím mặt. Làm gì có ai dám lớn lối như vậy đâu chứ. Họ lập tức không tin mà tiến thẳng vào trong sân đấu. Người của Phục Thần Hội là người ra tay đầu tiên. Ông Khôi cầm theo cái chuông pháp bảo bảo vệ điện thờ của chi hội đến. Ông ta kết ấn đặt lên cái chuông. Hai người thân cận cũng đưa tay rút ra hai lá thần phù áp lên chuông. Cái chuông lơ lửng bay lên không trung, hóa thành hư ảnh một cái chuông vàng to như là cả một ngôi nhà. Xung quanh nó là những hoa văn kỳ diệu. Ông Khôi ra lệnh. Hai người khống chế tên đó, cho ta hạ pháp bảo. Hai người kia gật đầu, chia thành hai hướng lao tới tấn công bác cổ. Một người lấy ra một con dao bằng bạc, chuôi dao là đầu một con rắn xanh. Người kia kết thành chảo, lẩm bẩm đọc pháp chú. Một ngọn lửa nhỏ mờ nhạt lập tức tỏa ra. Bọn họ lao lên giáng thẳng pháp thuật vào người của bác cổ. Thế nhưng hai người chỉ cảm nhận mình đã đánh trúng. Xung quanh mù mịt khói bụi. Bất ngờ ông Khôi quát lớn: "Tránh ra cho ta hạ chuông!" Thế nhưng đâu có đơn giản như vậy. Hai người kia đứng gần, nét mặt tái sầm: Chuyện gì thế này? Chúng tôi không rút tay ra được." Kỳ lạ, bàn tay của họ như bị dính keo, không tài nào rút ra được nữa. Họ chỉ cảm thấy cả người mình đang dần dần mất đi cảm giác. Họ nhìn xuống dưới, thấy toàn thân đã bị hóa đá, từ dưới chân đang dần dần lan lên trên. Hai người này vội vàng cắn đầu lưỡi đến bật máu, nhưng thay vì máu, ấy là một loại nước đen rỉ ra. Khuôn mặt của bác cổ từ từ hiện ra, ở mi tâm là biểu tượng vu thuật đỏ đen, lập lòe, giọng lạnh lùng: "Vu bảng dị pháp, kẻ bị trúng vu bảng pháp, máu thịt sẽ hóa thành chất độc, da thịt sẽ hóa thành đất đá, linh hồn không thể siêu sinh." Bác cổ siết mạnh bàn tay, lập tức hai người kia hoàn toàn hóa thành tượng đá mà ngã xuống, miệng vẫn còn trào ra nước đen xì xì. Các vị linh mục và phe của cô Loan nhìn thấy cũng bất ngờ kinh hãi. Họ lập tức ra tay hòng trấn áp bác cổ. Ba vị linh mục kết hợp tác chiến với nhau. Ông Khương lấy ra một khẩu súng có đạn bạc thánh giá thập tự trinh chĩa về phía bác cổ. Ông Vũ lấy ra một cuốn sách lùi lại lật từng trang sách mà đọc lên thánh chú. Còn ông Sơn thì trực tiếp cầm ra hai lưỡi lê lớn mà song song trong tay bổ tới. Những phát súng đầu tiên nổ lên, từng phát súng đều trúng đích. Nhưng thoáng một cái, họ lại tưởng như là mình đã bắn vào trong không khí. Cả người bị bác cổ bị bắn nổ tung, rồi như là ảo ảnh, giống như là nước từ từ liền lại. Gươm phép của ông Sơn cũng chẳng có tác dụng gì. Họ cau mày khi lần này biết đã gặp phải kình địch. Họ lập tức lùi lại niệm phép. Cả người ông Sơn tỏa ra một thứ ánh sáng trắng trông vô cùng thuần khiết. Đôi mắt của ông ta rực lên những vệt sáng, trên tay nổi lên những đường gân. Ông nhấc hai thanh gươm phép của mình mổ mạnh về phía bác cổ. Lửa thánh cũng hiện ra sáng rực rỡ như mặt trời. Còn ông Khương thì đằng sau lưng của ông ta hiện lên một đôi cánh, một đôi cánh màu bạc, từng sợi lông vũ bắn thẳng về phía bác cổ, mang theo pháp lực như là một cơn mưa. Ở bên kia, cô Loan cũng xuất chiêu ngay lập tức. Cô ta bắt ấn chỉ lên trên trời, niệm thần chú. Hàng loạt những chú tự hiện ra ở quanh người của cô Loan, cũng hiện lên các hư ảnh của thần tướng hộ thân. Một lưỡi thương xuất hiện, đâm thẳng về phía bác cổ. Ông Vũ cũng niệm xong đại thánh pháp của mình. Trên không trung có một cánh cửa cực lớn. Cánh cửa mở ra, những luồng pháp lực như thác đổ, ào ào ập xuống người của bác cổ. Bác cổ vẫn cứ đứng yên ở đó, trước những luồng pháp lực kinh khủng này. Những tiếng nổ đùng đùng vang lên. Hàng loạt đợt sóng xung kích quét tới, kèm theo đó là những tiếng nổ chát chúa. Toàn bộ nơi đây rung lắc dữ dội. Cho đến khi khói bụi lắng xuống thì xuất hiện một cái hố to. Bác cổ vẫn đứng ở đó, nhẹ nhàng, không hề sứt mẻ. Đây chính là sự chênh lệch tuyệt đối của hiền nhân và những pháp sư tầm thường. Bác cổ phủi phủi lớp đất ở trên người mình, giọng mỉa mai: "Các người chỉ biết có như vậy thôi sao? Bẩn hết quần áo của ta rồi." Ông Khôi lúc này đã hoàn toàn thi triển hết phép của mình ra. Cái chuông từ trên cao đập mạnh xuống, toàn bộ thân thể của nó như là một thiên thạch. Lửa đỏ bốc lên bao trùm cả sàn đấu. Kỳ lạ, bác cổ chỉ ngẩng đầu, giơ một ngón tay ra, tỏa ra một làn dao động như là gợn sóng không gian. Vân tiên thuật, phá vạn chất. Lập tức, quanh cái chuông lửa đỏ kia hiện ra vô số những vân tự nhỏ như là hạt cát, xếp lại bao quanh lấy quả chuông, rồi ép cho nó nhỏ lại. Ở bên dưới, ông Khôi cũng phun ra máu tươi, đôi tay bỗng nổ tung thành bọt máu. Cả quả chuông cứ thế mà tan biến. Ba thế lực bây giờ mới phát hiện đây không phải là một người tầm thường, đây là quái vật. Họ không có sức phản kháng trước người này. Bác cổ vẫn nói: "Đã bước vào đây thì sống chết của các người do ta quyết định." Đoạn ông dậm mạnh chân xuống đất. Nơi này lại một lần nữa rung lắc dữ dội. Bác cổ bắt đầu nhìn về phía người của phục thần hội, bàn tay đưa lên cao làm động tác đập xuống. Bọn ông Khôi chỉ thấy ở trên bầu trời xuất hiện một hư ảnh bàn tay to lớn khổng lồ trong tầm mắt mà đè ép xuống mình. Duy nhất chỉ có ông ta nhìn thấy pháp ấn này, hai thế lực bên kia thì không. Ông Khôi hét lên một tiếng, cầm một quả cầu thủy tinh bóp vỡ nó, làm cho một loại chất lỏng bên trong trào ra. Ấy chính là pháp dược. Uống vào sẽ kích phát toàn bộ những năng lực của người dùng để đánh đổi. Ông ta lấy ra một lá bùa đỏ dán vào bàn tay đưa lên trên trời. Hành thổ tả thế, oai khiếp đất trời. Một con hổ màu xám hiện ra. Con hổ to như là con voi, há cái miệng trông như là cái hố máu, lao thẳng lên bàn tay khổng lồ kia. Thế nhưng chỉ giống như là con người bắt một con mèo con vậy. Con hổ xám này bị vỗ tan tành thành mảnh vụn, trực tiếp đánh thẳng vào người của ông Khôi. Linh hồn của ông ta bị bác cổ đánh văng ra ngoài, trực tiếp bị bác cổ phun ra nghiệp hỏa thiêu chết tại chỗ. Hai thế lực kia nhìn thấy cảnh ấy thì ngơ ngẩn cả người. Chỉ bằng một chiêu đã đánh chết một pháp sư có tu vi cao thâm như ông Khôi. Lần đầu tiên chưa biết, ta tha mạng. Nhưng là lần thứ hai thì chỉ có một kết cục. Chết! Bác cổ lên tiếng gọi, đám người ma cà rồng bước ra ngoài, nhìn quanh. Họ là người do ta bảo vệ. Ai động đến họ, giết không tha. Linh Mục Vũ nuốt nước bọt, nhìn lên trời mà lòng lạnh ngắt. Bởi vì ông ta nghe dự báo thời tiết là trong vòng hơn một tháng tới, khu vực này sẽ chỉ có nắng nóng, làm gì có chuyện mây đen bao phủ như vậy. Ông ta biết rõ, sự tình ra như thế này chính là do người đàn ông trước mặt gây ra. Bác cổ chờ cho gia đình Ma Cà Rồng đi khỏi, họ đã được an toàn, tới được nơi cần tới, rồi cũng dần dần tan biến mất, chỉ để lại một lời nhắn. Nói với tất cả, hai cổ ta đã quay lại. Việc bác cổ thông báo mình đã quay lại không phải là khiêu khích ngông cuồng, mà muốn nói cho toàn bộ giới tâm linh biết ông ta đã sẵn sàng để tự tay mở ra loạn thế. Bây giờ bác cổ đang trên một đoàn tàu hỏa đi ra miền Bắc, bởi vì ông ta biết một chi hội khác của Phục Thần Hội đang ở khu vực Bắc Ninh, và vô tình đây cũng chính là đền thờ của Cao Lỗ, người đã từng chế tạo ra nỏ thần từ móng kim quy. Bác cổ muốn đến đây để thỉnh thần Cao Lỗ cách hóa giải móng thần kim quy đang bám trên linh hồn của mình. Quan trọng hơn hết là bác cổ biết được chi hội phục thần này đang nắm giữ một mảnh thân xác của Tả Tinh Nham. Trải qua một đoạn đường dài cũng sắp tới nơi mà đền thờ thần Cao Lỗ ngự. Ấy chính là ở thôn Đại Trung, Cao Đức. Sau khi tới đây thấy trời đã sập tối mà phải cách còn đến hơn 20 cây số nữa mới đến được thôn Đại Trung chính thức. Bác cổ nhìn thấy trước mặt có một con sông lớn, xung quanh chỉ có một ngôi nhà còn sáng đèn. Bác cổ đi đến gõ cửa. Ở trong nhà có một người phụ nữ bước ra, ánh mắt dè chừng. Anh là ai? Gõ cửa nhà tôi có việc gì không? Bác cổ nói giọng hiền hòa, chỉ tay về phía con sông. Thưa bà, cháu là người ở Bình Định, đi ra đây để viếng đền Cao Lỗ. Mà đến đây thì trời tối quá, không có ai đưa đò sang. Xin bà mạn phép cho cháu ở lại một đêm. Đây là giấy tờ của cháu này. Người này tuổi đã ngoài 50, khuôn mặt đầy khắc khổ, âu lo. Bà nhìn thấy giấy tờ tùy thân của bác cổ, suy nghĩ một hồi thì đi vào bên trong, bảo bác cổ đứng đợi. Một lát sau có một người đàn ông, có vẻ là trụ cột của gia đình, đi ra. Ông hỏi thăm vài câu rồi mới đồng ý cho bác cổ vào trong nhà ngủ nhờ. Dường như ngôi nhà này có một luồng tà khí. Luồng tà khí bốc ra chính là từ căn buồng của anh trai.

không nên làm thế. Ngài đã vượt phạm trù của giới tu hành. Mỗi thần thông thi triển đều để lại hậu quả vô cùng lớn. Bác cổ biết điều này cho nên cũng dừng tay lại. Nếu như những sợi xích này mà đâm xuống lòng sông thì lập tức sẽ đóng băng toàn bộ nơi này. Thủy sinh vật ở bên dưới cũng vì vậy mà chết hết, ảnh hưởng tới biết bao nhiêu sinh mệnh. Bác cổ chậm rãi nói với Hà Thần. Cớ làm sao ông lại để cho loài yêu nghiệt tác quái ở đây? Tiểu thần nhỏ nhoi chỉ có thể bảo vệ người dân ở đây. Nhưng độ một năm nay, yêu tinh này theo cơn mưa lớn vào đây gây nghiệp chướng. Nó còn là thân thích của Giao Long tộc, cho nên tiểu thần đành phải chờ đến lễ Tam Giang mà tâu lên các vị chuyện này. Bác cổ lắc đầu, thở ra một hơi dài. Thần linh cũng đâu có sung sướng gì đâu, họ cũng có phân cấp. Một tiểu thần như ông ta thì cho dù gặp phải yêu tinh cũng phải nhún nhường vài phần. Bác cổ đưa tay ra đằng sau nói: ông về Thủy Phủ đi, chuyện yêu tinh này cứ để cho ta lo liệu. Vậy tiểu thần xin cáo lui. Bác cổ quay trở về ngôi nhà kia, thấy hai vợ chồng kia đã mệt mỏi thiếp đi. Còn ở bên ngoài thì ông thầy cúng đông đang ngồi ở bên bàn. Thấy ông ta cũng là người vì dân mà diệt trừ cái ác, chỉ là tu vi còn chưa thông, năng lực chỉ tới như vậy thì cũng có chút luyến tài. Bác cổ phất tay tạo lên một cơn gió thổi thốc tới. Ông thầy đông đang suy tư, thấy có gió lớn, nghĩ là yêu tinh lại ập tới, thì lập tức cầm pháp khí của mình đối chiến. Từ trong cơn gió lại rơi xuống một sấp lá được ghim bởi một cành gai nhỏ. Trên mỗi cái lá là những dòng chữ đan xen chi chít. Ông thầy đông cầm lên thì thấy có ba chữ tặng hiền tài. Biết đây là do bề trên ban ơn, cầm cành lá dâng lên cao mà quỳ xuống cảm động. Phạm nhân kính lễ. Đây là một loại pháp thuật mà bác cổ đã từng thi triển, chính là thuật điểm nguyên. Thế nhưng đây là điểm nguyên nguyên bản hoàn chỉnh, không giống như điểm nguyên thuật của cô Huệ. Bác cổ đứng từ xa nhìn thấy thì gật gật đầu, đoạn biến về căn phòng của mình ở bên kia. Một đêm như vậy trôi qua, sáng ngày hôm sau từ biệt gia đình này lên đường sớm. Liếc nhìn lên trời cao, thấy mây đen ùn ùn kéo tới từ phương đông, kèm theo những dòng hải khí ngút trời. Bác cổ lắc đầu cười, tới nhanh lắm. Lập tức đi ra sông. Trước khi đi, bác cổ có ghé qua thăm người thanh niên, con trai của ông bà Lý. Đôi mắt nhìn thấu rõ tiền kiếp của người này là một tên cường hào ác bá, tạo biết bao nhiêu tai ương. Dù được đầu thai làm người nhưng vẫn phải chịu phạt đau khổ. Thôi đây đã là số kiếp của người ta, bác cổ cũng không thể can thiệp. Có những chuyện trước mặt nhưng không thể nhúng tay vào. Đi ra con sông kia cũng không thấy có ai chèo đò để qua sông. Đợi một hồi thấy có người đánh cá xuôi dòng, bác cổ mới lên tiếng. Bác gì có thể cho tôi sang sông được không? Chiếc thuyền thấp thỏm mặc sóng to gió lớn mà rẽ về phía bờ. Bác cổ biết ngay đây là thứ gì. Bước lên trên thuyền, người đánh cá nhìn bác cổ bằng ánh mắt thèm thuồng. Ngồi cho chắc, sóng lớn mạnh lắm đấy chàng trai trẻ. Trên thuyền bốc lên mùi tanh tưởi khó chịu. Bác cổ biết đây chính là mùi của thi khí. Nhìn xuống dưới thuyền, thấy bên dưới là những lỗ thủng lớn, nước đang tràn vào. Điều kỳ lạ là thuyền lại không có chìm xuống. Người chèo thuyền cười cười. Mấy cái lỗ đó là của người dân làng này muốn giết ta. Bác cổ thản nhiên đáp. Thì mày vẫn sống nữa thôi. Bấy giờ người chèo thuyền mới quay lại, khuôn mặt đáng sợ. Những vết rách từ trên mặt, có chỗ lòi cả xương. Đôi mắt lồi ra như hai quả trứng luộc, cùng với cái lưỡi đã bị tua tè đứt. Nó cười the thé như là tiếng của trẻ con ré lên. Hai tay đang chậm chậm chồm về phía bác cổ. Thế nhưng nó đã chọn sai đối tượng. Bác cổ chỉ quay người lại, đưa tay vả thẳng vào mặt nó. Một bên mặt của nó bục ra khỏi, văng xuống sông. Một hồn hai vía cũng bị bác cổ tát văng ra ngoài, biến thành tinh phách như đom đóm. Nó sửng sốt đờ đẫn ra một hồi lâu. Bác cổ nói: tiếp tục chèo thuyền đi, Nó hít sâu một ngụm khí, bây giờ thì ngoan ngoãn như là con cún chèo thuyền cho bác cổ sang sông. Đôi mắt của bác cổ nheo lại. Đã chết bao nhiêu lần rồi, sao còn chưa siêu thoát? Dạ, thiêu quỷ đã chết hơn 100 năm, nhưng thần mang thủ chưa báo, thêm oán hận bị chết oan mà thành quỷ hà trên sông này. Bác cổ gật đầu. Thế có biết ở sông này cũng có ngư nương và ngư tướng không? Dạ, con biết. Họ từ biển lớn vào đây, nhưng thấy khúc sông này vắng vẻ, lại có người ở, cho nên giữ lại. Còn cũng bị họ đuổi đi, suýt chút nữa bị bắt thành nô lệ. Bác cổ nhìn quỷ hà này, thấy hắn gần đây cũng đã gây sát nghiệp. Ở trên cổ có một sợi dây, mỗi sợi dây là một mặt người đang vặn vẹo thống khổ. Bác cổ biết đây là thuật sư hồn lạc sinh, gọi nôm na là do quỷ hà này oán khí quá mạnh, tu vi tăng tiến quá nhanh, cho nên cũng hình thành thần thông của quỷ. Kẻ mà nó oán giận, bị nó giết, hồn phách bị bắt lại ném vào trong một người đang mang thai ở vùng này, đến một thời gian nhất định lại bị nó giết tiếp. Vòng tuần hoàn ác tính này lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Bác cổ cũng không muốn vì một quỷ hà mà gián đoạn thời gian của mình, cho nên chỉ nói: thù hận của ngươi cũng nên buông bỏ đi. Sắp tới là lễ của Thánh Tam Giang, tội của ngươi cũng được ghi lại. Lúc đó mà bị bắt, kết quả ngươi tự hiểu đâu. Dạ, còn biết. Cứ như vậy, quỷ hà đưa bác cổ sang sông. Ở trước mũi thuyền của bác cổ bỗng nhiên nổi lên từng cơn sóng dữ nhấp nhô, như muốn nốt chửng bác cổ vào lòng sông. Quỷ hà tái mặt, sợ tới mức nếu như mà nó có nước mắt, có khi nó sẽ khóc. Nó vội vàng phân bua: không, không phải là con làm, đại nhân. Tao biết, tập trung chèo thuyền đi. Trước mũi thuyền hiện lên một con cá lớn, con cá to như cả một con thuyền, toàn thân là lớp vảy đỏ như máu. Ở bên cạnh đó là một con cá toàn thân vảy bạc, trên đầu có sừng. Bác cổ bật cười đứng thẳng ở trên mũi thuyền. Hai người chúng bay muốn lật thuyền ăn ta sao? Không thèm đối đáp, hai con cá lớn lặn xuống, đem sống lưng húc vào thuyền, muốn lật úp cái thuyền xuống sông sâu. Chỉ là bác cổ vung tay, những ngón tay kẹp lại vào nhau, tạo thành hiền dạ ấn. Bác cổ đưa hiền dạ ấn lên cao, giáng mạnh xuống lòng sông. Hai con thủy ngư ở dưới nước chỉ cảm thấy toàn thân như bị thứ gì xuyên qua. Bác cổ đi vào trong khoang thuyền hỏi quỷ hà có thứ gì để buộc hay không. Thủy quỷ hà run run đưa ra sợi dây vải trên người. Ở bên ngoài, hai con thủy ngư lăn lộn dưới lòng sông, toàn thân bị chóc ra chảy vẩy, máu nhuộm đỏ cả một góc sông. Bác cổ ném xuống hai sợi dây, hai sợi dây hóa thành hai luồng dây xích đâm xuyên qua lưng cá. Đoạn quay lại nói với quỷ hà: được rồi, ngươi không cần trèo nữa. Nhìn xuống bên kia, hô lớn: kéo thuyền đi, đừng để ta nhắc lại. Con cá vảy bạc phun ra một mũi thương bắn về phía bác cổ. Nó giãy giụa lồng lộn, muốn phi lên nhút chửng lấy bác cổ. Thế nhưng vừa phóng người lên mặt nước thì bác cổ đã cau mày: người hỗn xược. Ngay lập tức, con cá ấy bị những vân tự thiên nhiên trong người của bác cổ tỏa ra, cắt thành vô số những cục thịt nhỏ, rơi xuống lòng sông. Bác cổ đi vào trong thuyền ngồi xuống. Con cá đỏ còn lại thấy cảnh này thì ngoan ngoãn, mếu máo. Nó tác quái bao nhiêu năm, cho dù là thần linh cũng đã đụng phải vô số. Đằng sau lưng còn có cả giao long tộc chống lưng, mà người bạn đời của nó nay bị cắt vụn ở trước mắt. Còn nó thì cũng phải đành ngậm ngùi thành vật kéo thuyền cho người ta, nếu như không muốn chịu hậu quả như con cá bạc. Khi bác cổ vừa mới chui vào trong khoang thuyền ở một lúc thì từ đằng xa nổi lên từng áng mây. Những áng mây ngũ sắc, kèm theo trong mây mơ hồ có hai bóng dáng to lớn thấp thoáng bay tới. Bác cổ quay lại nhìn con cá đỏ ở dưới sông: mày còn dám gọi đồng bọn tới sao? Chỉ tay xuống lòng sông, ngón tay hóa ra một chấm lửa đen xì xì. Chấm lửa hóa thành một mũi tên bắn thẳng xuống lòng sông về phía con cá đỏ. Con cá đỏ kinh hãi kêu lên: hai vị giao tử, xin cứu mạng. Nó phun ra yêu đan của mình, từng đợt yêu khí bắn thẳng về mũi nghiệp hỏa. Thế nhưng đã muộn. Mũi tiễn nghiệp hỏa đâm xuyên qua yêu đan, cắm vào người nó. Lập tức ngư nương này bị thiêu đốt thành hư vô, thân xác cũng không còn, mà linh hồn cũng bị đốt cháy nốt. Khi hai bóng kia đi đến, chỉ kịp thấy từ đằng xa mặt sông loang lổ máu. Còn ở bên kia bờ sông, tinh phách bốc lên không trung. Hai con giao long này chính là Ngoan và Hoàng, hai đứa con của Bát Hải Long Vương ở Thanh Hóa. Chúng sau lần bị Bác Cổ đánh bại đã về dày công tu luyện muốn trả thù. Nhưng khi biết Bác Cổ đã bị ám hại ở thành Vô Nhã thì nổi cơn thịnh nộ, có kẻ đã hớt tay trên kẻ thù của mình. Hai con cá đỏ và trắng là anh em kết nghĩa với Ngoan và Hoàng. Biết em mình gặp nạn, dùng thuật đằng vân ngũ sắc cưỡi mây đến ứng cứu, chỉ có điều đã muộn. Tận mắt trông thấy kết cục bi thảm của em mình, cả hai đùng đùng nổi giận, nhìn xuống bóng người kia. Phàm nhân, mày phải đền mạng cho em tao. Ấy thế nhưng khi Bác Cổ từ từ ngẩng đầu lên, nở một nụ cười quen thuộc, thì cả Ngoan và Hoàng như là bị sét đánh, toàn thân run rẩy kích động. Đã lâu không gặp. Hai con giun chúng mày đã biết bay rồi sao? Ngoan và Hoàng làm sao có thể quên được khuôn mặt người đàn ông trước mặt mình này chứ? Chính là Hai Cổ, một kẻ mà bất kỳ ai trong huyền môn cũng biết tới, là kẻ thù không đội trời chung của ba anh em nhà Giao Long. Ngoan nhốt một ngụm nước bọt, toàn thân run rẩy, không phải vì sợ mà là vì kích động. Là kẻ thù không đội trời chung đã ở đây. Giao Long Hoàng bước lên phía trước mà nói: Mày còn sống là do trời thương, nhưng hôm nay gặp anh em tao ở đây là mày tới số. Giao Long Hoàng nhếch mép, lộ ra hai cái răng nanh, liếm lưỡi một cái. Cả hai từ từ hạ xuống, nhìn lướt qua người của Bác Cổ, chỉ cảm thấy Bác Cổ vẫn cứ y như vậy, không hề có sự biến đổi gì. Mặc dù nghe nói Bác Cổ đã bị móng của thần Kim Quy găm sâu vào trong linh hồn, không biết bây giờ đang tồn tại ở dạng gì. Trong đầu hắn chỉ nghĩ Hai Cổ bị trọng thương, cả linh hồn và thân xác đều không dùng được, bây giờ lại hiện ra ở đây, không biết là dù ở dạng linh thân gì, nhưng xem như cũng chỉ là đồ bỏ. Bác Cổ lạnh lùng đi tới, miệng vẫn nở nụ cười quen thuộc. Tới đúng lúc lắm. Ngoan và Hoàng lần lượt lấy ra pháp khí, hải khí lộ ra, làm cho nước sông dao động dâng cao. Hai thanh thương bạc sáng loáng, phủ trên là một lớp vảy giao long. Hai anh em chúng chậm rãi nở nụ cười đê hèn, như là chó sói nhìn cừu non. Rồi loáng một cái, cả hai lăm lăm tay cầm thương mà xông tới. Giao Long Hoàng lao lên trên cao, đưa mũi thương đâm thẳng xuống. Xung quanh mũi thương hiện lên những hương ảnh giao long dữ tợn, cắn về phía Bác Cổ. Giao Long Ngoan thì lém thanh nào lao lên cao, hai bàn tay hóa thành dao chảo chộp tới. Dòng nước sông cuồn cuộn cộng hưởng thành những cột nước to xoáy lên trên trời, cũng bổ ập về phía Bác Cổ. Bác Cổ chỉ khẽ lùi lại, đưa một tay điểm vào không trung, hình thành lên những gợn sóng chân không, làm cho toàn bộ bị chấn nát rào rào rơi xuống. Miệng khẽ quát: Hiền pháp phá vạn chất. Từ trong tay của Bác Cổ kết lại thành một hiền ấn, giáng thẳng vào mũi thương kia. Giao Long Hoàng đánh cho nó vỡ vụn, hất văng Giao Long Hoàng gục xuống. Giao Long Ngoan thấy em của mình bị đánh, nét mặt co giật, đưa tay miết lên lưỡi gươm, miệng niệm chú: Giao thường ứng hiện, tên hải trước sau đều quy về sát. Đầu Giao Long ở mũi thương hóa lớn, chồm thẳng tới. Ấy vậy mà Bác Cổ vẫn thản nhiên đưa bàn tay trái của mình lên phía trước, giữa lòng bàn tay hiện lên một chữ lớn, là chữ phục, lấp loáng hào quang. Bác Cổ vỗ mạnh xuống, khắp người tỏa ra một thứ pháp lực vượt xa mọi người ở đây. Phục tự diễn hóa. Phục ấn của Bác Cổ một lần nữa đánh trực tiếp vào giao pháp của Giao Long Ngoan. Tay hắn run lên bần bật, miệng phun máu, gầm thét: Hồn kiếp. Bác Cổ ấn mạnh xuống, cả cây thương đều bị vỡ nát, tạo ra tiếng nổ cực lớn. Hắn gục xuống đất, miệng đầy máu, khuôn mặt vặn vẹo đáng sợ, cất lên những tiếng khào khào. Hai cổ, bao nhiêu năm, từ khi bại dưới tay mày, tao đã quyết tu hành để có ngày dẫm mày dưới chân. Này, tao cho mày thấy thành quả của tao. Nói đoạn, hắn nghiến răng đứng bật dậy, tay bắt pháp quyết, ấn mạnh vào các yếu huyệt ở trên người. Hàng loạt những kinh văn của Giao Long tộc hiện ra uốn lượn, từ đó bùng lên một loại thần khí mà chỉ có những vị thần ở biển mới có được. Đầu của Giao Long Oan dần dần tụm lại, hóa thành một màu trắng sữa, rồi tách ra thành ba cái đầu. Khắp người nổi lên từng ngọn vảy, giống như là gạch nung. Từ ấy bốc cháy lên thành lửa, như thiêu đốt bản thân. Bác cổ nhíu mày, nhìn Giao Long Oan đang điên cuồng thi pháp. Giao Long Oan thở ra một hơi nóng rực, ánh mắt đỏ như dung nham. Mày chịu chết đi. Hắn đặt tay ấn mạnh xuống bên dưới, từ tay của hắn bốc cháy thành những đường nứt đánh về phía bác cổ. Đồng thời bên kia Giao Long Hoàng cũng thi triển ra pháp thuật của riêng mình. Cơ thể cuồn cuộn những dòng nước, đầu nhô ra thêm một cái sừng, phát ra từng đợt thần khí. Bác cổ dậm mạnh chân xuống đất, loạt lửa đỏ kia tắt ngấm. Giao Long Oan giao chảo đầy lửa giáng xuống đầu của bác cổ. Thế nhưng bác cổ cũng không hề đứng im cho chúng nó đánh. Hàng loạt những vân tử thiên nhiên hiện ra quanh người, lập tức nổ tung cản lại Giao Long Oan. Ba cái đầu của Giao Long Oan phồng lên như chuẩn bị phun ra một thứ gì đó kinh khủng lắm. Giao Long Hoàng hóa lại thành giao long hình, ở trên đầu có cái sừng đỏ rực, hút nước sông vào trong người. Hai anh em lập tức há miệng phun thẳng về phía bác cổ những dòng lửa nóng, kèm theo những cột nước sôi sùng sục. Giao Long song pháp, thủy hỏa bất dung. Hai luồng pháp lực cực mạnh bắn về phía bác cổ, tạo thành những tiếng nổ đùng đùng, làm cho cả vùng này chấn động, thậm chí người dân còn tưởng là động đất. Nước và lửa cùng lúc bạo phát, xung quanh tỏa ra sương mù dày đặc. Ba cái đầu của Giao Long Ngoan dường như đã cạn phép mà rũ xuống, còn Giao Long Hoàng thì thở thoi thóp vì đã đến cực hạn. Ấy thế nhưng từ trong đám sương mù kia vẫn có tiếng bước chân đi tới, kèm theo đó là tiếng vỗ tay. Bác cổ đi ra khỏi đám sương mù, thân thể vẫn hoàn hảo, dường như chẳng sao hết, tấm tắc khen: thứ pháp thuật của Giao Long quả nhiên là mạnh, chỉ tiếc đối với ta chẳng có nghĩa lý gì cả. Hai anh em nhà Giao Long như không tin vào mắt mình, lập tức bị hiện lại nguyên hình Giao Long dài đến cả hơn chục mét, dáng vẻ hung dữ. Hai con Giao Long lại chồm tới, thế nhưng cả người của bác cổ bùng ra khí tức cường giả hiền nhân, trời đất thoáng một cái hiện lên dị tượng cộng hưởng. Khi hai Giao Long kia thấy vậy thì khuôn mặt đã sợ hãi đến vặn vẹo. Hắn đã là hiền nhân. Mau chạy, chạy thôi, là hiền nhân. Đối với hiền nhân thì Giao Long không đủ để nhét kẽ răng. Bác cổ đưa tay tạo thành ấn pháp khống thiên. Hai người có thể chạy đi đâu được? Từ tay của bác cổ ấn mạnh lên không trung, hai anh em Giao Long vừa chồm lên trên đã lại rơi xuống, toàn bộ thân hình dính sát vào mặt đất, không tài nào cọ quậy nổi. Bác cổ đi tới mỉm cười. Trước mặt của hai anh em nhà Giao Long, bác cổ bây giờ giống như là thần chết vẫy gọi. Bác cổ đặt tay lên người của Giao Long Hoàng. Ta bắt đầu từ mày trước. Dứt lời, da thịt của Giao Long Hoàng co rút, càng lúc càng co lại như cứ bị một cái máy ép khổng lồ ép xuống. Chẳng mấy chốc, Giao Long Hoàng bị ép thành một khối tròn như là quả trứng gà. Linh hồn của hắn cũng bị giam giữ vào bên trong. Bác cổ lắc đầu, ném vào trong túi cho thiềm thử ăn. Có chỗ thức ăn này, có lẽ cũng đủ để thiềm thử no nê vài tháng. Giao Long Ngoan gầm lên một tiếng thương cảm tuyệt vọng. Bác cổ quay sang phía hắn. Mày, thù này, Giao Long tộc nhất định là sẽ trả. Tao phải... Vừa dứt lời thì phập một cái, cây trượng của bác cổ trực tiếp xuyên qua đầu của hắn, như là người ta dùng cây đinh đóng vào đầu của một con rắn vậy. Giao Long Ngoan gắng sức dãy giụa một hồi lâu, toàn bộ thân hình của hắn bị cây trượng hút sạch linh khí. Cho tới khi toàn bộ Giao Long Ngoan biến mất, bác cổ mới lấy cây trượng của mình lên, nhìn lại một lần nữa, đưa tay phất một cái, trả lại bộ dáng tất cả nơi đây nguyên vẹn như cũ. Chuyện mình giết hai anh em Giao Long tộc, mà lại còn là con của Bát Hải Long Vương ở Thanh Hóa, bắt đầu lan truyền ra nhanh hơn bao giờ hết. Chuyện bác cổ đã quay trở lại được chứng thực bởi đám người kia. Ai nấy nghe tin thì đều sừng sốt. Có kẻ muốn xem kịch hay, có kẻ thì lo âu, sợ sẽ bị bác cổ tìm đến trả thù. Bác cổ tiếp tục lên đường đến xế chiều, thì tới được đền thờ thần Cao Lỗ. Nơi này ngày thường vẫn có người hương khói, quét dọn thường xuyên. Thế nhưng kỳ lạ hôm nay lại chẳng có ai. Đi vào giữa sân đền thì thấy có đứa bé. Cháu bé, cho ta hỏi người canh đền này đâu? Đứa bé ngẩng lên, nghe thấy âm thanh ngữ điệu của bác cổ không giống với người ở đây, thì lạ lùng chỉ tay về cuối làng. Bác Trung hôm nay nhà có tang, không ra đây được. Bác cổ gật gật đầu, tìm một gốc cây ngồi xuống, đặt cái túi của mình xuống. Bỗng nhiên từ ở cuối làng có tiếng gào thét, dường như vô số con chim én kêu lên thất thanh, đến điếc cả tai. Bác cổ nhìn về bên ấy, một cột khói bốc lên, cộng thêm quỷ khí lập lòe. Biết là có sự chẳng lành, bác cổ đứng lên lao về bên ấy. Một ngôi nhà đang bốc cháy ngùn ngụt, mà dường như là nhà đang có tang, cộng với cháy lớn, làm cho không gian càng hỗn loạn. Từ xa nhìn thấy, cỗ quan tài ấy chính là mồi lửa bắt ra xung quanh. Bác cổ chỉ đưa tay lên trời miệng lẩm bẩm. Mây đen bỗng nhiên kéo tới, gió nổi lên cuồn cuộn, sắp có mưa để dập lửa. Thì đúng lúc ấy, một luồng thần khí chặn lại. Bác cổ chỉ thấy một bàn tay to lớn, dường như túm lấy bầu trời úp mạnh, mây đen tan biến. Bác cổ biết có người đang ngăn cản mình tạo mưa, đành gạt qua suy nghĩ đó, sắn sắn tay áo lao vào giúp người nhà kia dập lửa. Khi đám cháy được dập tắt, người nhà vội chạy vào bên trong, chỉ thấy giữa nhà bộ áo quan đã cháy thành than, vẫn còn đang bốc lửa tí tách. Ở bên trong, không cần nói cũng đủ hiểu. Bác cổ thở dài, nhanh chóng rời đi, tìm thổ địa ở vùng này. Đến một nơi vắng vẻ, ít người qua lại, bác cổ tay kết thủ ấn, đưa lên niệm. Chẳng mấy chốc từ dưới đất xuất hiện một ông lão chống gậy. Đây chính là thổ thần. Thổ thần lập tức thi lễ. Tiểu thần xin đảnh lễ với hiền nhân. Không biết ngài cất công gọi tiểu thần lên vì sự gì? Bác cổ chỉ thuật lại chuyện khi nãy với thổ thần. Thổ thần nghe xong thì lắc đầu, tỏ ra bất lực, đưa tay mời bác cổ đi về phía đền thờ của mình. Sao? Có chuyện gì mà ông phải sợ? Thổ thần quay tới quay lui, ngó trái ngó phải, đoạn nhỏ giọng. Chuyện này không thể nói được ở đây. Vậy là bác cổ cực chẳng đã, đành phải đi theo về đền thờ của thổ thần. Ngôi đền tươm tất hương hòa. Thổ thần đóng cửa lại rồi mới chậm rãi kể. Năm ngoái khi làng làm đại lễ cầu bình an năm mới, đã vô tình đắc tội với một đại thần đi ngang. Ông ta bị mạo phạm, thấy dân làng không tôn kính thì tức giận giáng tai họa xuống nơi này. Tức giận với người phàm chỉ vì vô ý, há cũng chưa thể làm thần. Thổ thần nghe vậy cũng kinh sợ, nhưng không biết đi kêu ai giúp đỡ. Bác cổ cảm ơn thổ thần đã cho mình biết chuyện, còn sự tình thì sẽ không hỏi kỹ, vì rất có thể sẽ liên lụy đến thổ thần. Bác cổ rời đi trong lòng phiền muộn. Quả thật là thần linh đã mục nát. Bác cổ cũng là một nạn nhân do những mưu toan của thần linh mà dẫn tới. Đi đến đền thờ Cao Lỗ, thế nơi này đã bị phong kín. Nhìn vào bên trong đền thì không thấy có thần khí hiện lên, chứng tỏ là ngài Cao Lỗ không ngự ở đây. Bác cổ ngồi xuống gốc cây trước đền, đợi đến khi đêm xuống, bắt đầu cảm thấy có một đoàn sương mù kỳ quái lảng bảng, từng lớp sương mù răng răng như là cái lưới bẫy, làm cho bác cổ không khỏi thấy kỳ quái. Trong lớp sương mù có những dòng người mặc giáp phục đang đi tới, là âm binh. Im lặng quan sát một hồi lâu, thấy bầy âm binh dừng lại trước cửa đền thần Cao Lỗ. Bác cổ lập tức ẩn thân vào trong thân cây, hòa vào làm một không ai thấy được. Bên kia một người cưỡi ngựa đi đến trước đền, nhìn vào bên trong. Người này toàn thân mặc chiến bào, đầu không đội mũ, mà chỉ có một cái khăn buộc quanh trán, ánh mắt như sao, miệng nói lớn: "Phong cấm đền này lại cho ta." Âm binh đi đến cửa đền, đưa một tờ giấy màu vàng kim đặt lên trên cửa. Sau khi xong xuôi, đoàn người này lại chìm vào trong màn sương mù. Bấy giờ, bác cổ mới hiện thân, đi đến nhìn vào tờ giấy. Nội dung trên đó làm cho bác cổ kinh ngạc đến tột độ. Thần Cao Lỗ làm điều sai trái, toàn bộ đền thờ bị phong cấm. Đây là việc rất quan trọng. Bác cổ ngẫm nghĩ một hồi lâu, đoạn quay lại chỗ của thổ thần. Trên đường đi, bỗng nhiên vang lên những âm thanh nổ đùng đùng. Nhìn thấy từng đợt sấm sét giáng thẳng xuống, những bóng người lấp loáng biến mất. Bác cổ biết là thổ thần gặp chuyện, lập tức tăng nhanh tốc độ. Tuy nhiên chạy đến nơi thì mọi thứ cũng chẳng còn. Dưới dấu vết của những đợt sấm sét đánh xuống, bác cổ ngẩng lên nhìn trời, thấy mây đen đang dần tản đi. Bác cổ tức giận, toàn thân bùng lên pháp lực. Là ông ta muốn kiểm tra những gì còn sót lại sau chuyện vừa rồi. Vừa định mở ra hư vô thì một cánh tay khổng lồ lại xuất hiện. Bàn tay to lớn lại có những văn tự của thần linh phủ xuống. Bàn tay đập thẳng vào khe nứt hư vô, nhanh chóng đóng nó lại. Chắc chắn là có kẻ đang muốn ngăn cản, không cho phép mình tham dự vào chuyện này. Bác cổ nhớ đến thổ thần đã từng nói làng này từng đắc tội với một vị đại thần, khiến cho dân làng mang họa. Đây chính là manh mối. Ở một nơi bí mật trong cõi âm, một ngọn núi vô danh nằm ở ngoài ải Thất Sơn, mà nơi bác cổ đã từng tham gia giúp đỡ, một đám người đang bàn bạc. Có ba người, một người là anh cả của hai anh em Ngoan và Hoàng đã chết, chính là Du, kẻ có khả năng kế tục chức vị Bát Hải Long Vương. Ở bên kia, Quận Cú đang ngồi cầm chén trà bốc lên từng lụm khí đỏ. Nguyên hình của hắn chính là một con cú, là vị thần đắc lực của Diêm Vương, chuyên bắt hồn vật sống, quyết định sinh tử. Thần vị của hắn là Thanh Thần. Kẻ còn lại chính là Bảy Ếch. Bảy Ếch bây giờ đã bộc lộ toàn bộ pháp lực của mình. Ở trên mặt của anh ta hiện lên những đường xăm của hung thú dữ tợn. Tên Du lên tiếng trước: "Đúng như ta dự đoán, hai cổ vẫn còn sống. Khi nào cái gai đó còn chưa nhổ được thì đại sự không thành." Quận Cú nhíu đôi mắt một trắng một đen của mình lại. Ở đó bùng lên hai luồng khí sinh tử. Ông ta nhấp một ngụm trà nói: "Quan trọng là đưa hai cổ thành cái bia cho tất cả huyền môn nhắm tới. Ngoài chúng ta thì còn có biết bao nhiêu kẻ đang muốn lấy mạng hắn." Bảy Ếch từ nãy đến giờ vẫn im lặng, bấy giờ mới ngẩng đầu lên giọng ồ ồ: "Các hiền lão bên tôi đã xác định, anh ấy là hiền nhân, tên cũng đã được khắc vào thiên địa." Hai người kia nghe thấy thế thì im lặng, bởi vì họ không tin. Bất giác, một quỷ binh chạy vào dâng lên một lá thư cho tên Du. Giao Long Du đọc xong thì nhếch mép: "Đúng, tình báo của ta xác nhận thông tin mà đội trưởng số 7 nói." Bảy Ếch nhìn sang mỉa mai: "Hai thằng em ngu đần của Thái tử Du chắc cũng trầu trời rồi. Bảy tôi cũng phục Thái tử khi thân lấy em mình ra làm mồi để kiểm chứng, càng phục hơn khi mượn việc này giết đi máu mủ, đe dọa đến vị trí của mình." Đến đây, Quận Cú đập bàn: "Các người thôi đi, ba chúng ta đang chung hội chung thuyền đó, kế hoạch vẫn tiến hành mà làm." Xong xuôi bàn bạc thêm một hồi, cả hai dần dần mờ nhạt biến mất, không để lại dấu vết gì cả. Ở trên kia, bác cổ dự định sáng hôm sau sẽ đi tìm trưởng làng, tìm hiểu câu chuyện của nhiều năm trước đó. Trước khi đi, bác cổ làm phép để ống tin trưởng làng đang ngủ, thì thì bị bác cổ kéo vào nhập mộng. Trong mộng, bác cổ hóa ra bộ dáng người cao to, tỏa ra thần khí. Ông trưởng làng vội vàng quỳ xuống. Bác cổ nói cho ông ta biết ngày mai đúng giờ thìn sẽ có vài người đến thăm đền thần Cao Lỗ và tới giúp làng vượt qua tai ách. Bác cổ đưa cho ông ta một cái lá bồ đề, ở trên đó là những Phật tự. Trưởng làng rối rít cảm ơn thì đúng lúc đó giật mình tỉnh lại. Trán của ông ta đầy mồ hôi. Ông ta phát hiện trong lòng bàn tay của mình chính là cái lá cây bồ đề y như trong giấc mơ. Ông trưởng làng ngồi bật dậy, không dám ngủ nữa mà vội vàng giục vợ con dậy đi chợ sớm, quét dọn chuẩn bị đón tiếp quý nhân. Cứ thế ngồi chờ mà đến giờ vị thần trong giấc mơ đã báo mộng, thì thấy từ xa có một bóng người mặc áo bà ba đã sờn cũ, màu đen, đầu đội nón lá rách, tay cầm một tích trượng, ở bên hông đeo cái túi to, đi tới. Bác cổ đi đến trước cổng đền, nhìn thấy ông trưởng làng thì nói: dạ thưa ông, tôi vốn là người từ xa đến đây muốn dâng hương đền thần Cao Lỗ. Xin phép trưởng làng đồng ý, chứ tôi cũng không dám tự tiện. Trưởng làng nghe thấy đúng y như trong mộng của mình thì vội vàng nhanh chóng mời bác cổ vào trong uống nước. Qua trò chuyện, bác cổ được biết người đàn ông tên Khoa. Ông Khoa đưa bác cổ ra ngoài đền thờ Cao Lỗ dâng hương. Lúc ông đang châm hương thì không hiểu làm sao mấy lần vẫn tắt, mà hương vẫn cứ trơ trơ, không bị ẩm mốc gì. Bác cổ biết là vì đền này đã bị phong tỏa, hương hỏa không thể dâng lên. Ông trưởng làng nhìn mâm trái cây thì tái mặt, vừa mới dâng lên lúc sáng mà bây giờ đã thối rữa hư úng. Bác cổ đưa tay cầm lấy bật lửa, pháp lực bùng lên che lại tờ giấy vàng ở trên cửa mờ nhạt, phong cấm trên đó cũng dần dần mất đi hiệu lực. Bác cổ đốt hương, quay sang khỏi ông Khoa: vừa rồi tôi thấy có sự lạ. Bác cũng thấy đó, liệu trong làng đang có cớ sự gì? Ông Khoa chỉ thở dài, nói đi về nhà ông rồi bàn chuyện. Ông nhìn thấy giọng buồn rầu: cái này đúng là sự lạ lắm, mà tôi không biết làm sao. Thôi thì chú cứ dâng hương thần Cao Lỗ xong rồi về bên nhà tôi kể lại ngọn ngành cho chú. Hết tập 3. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hãy để lại những comment cảm xúc về tập truyện này và dự đoán những tình huống tiếp theo. Còn nếu như lần đầu tiên bạn đến với kênh YouTube Chuyện Ma Quảng Hà Tũng thì hãy ấn vào hình chiếc chuông và nút subscribe để nhận được thông báo khi có video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.